Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56. Nhện chúa hứa hẹn mang theo pháp quan chủ giáo. Giờ phút này cởi chân tắm rửa tại một mảnh huyết trì bên trong. Trong miệng thì thào có từ đọc lấy cái gì chú ngữ. Huyết trì chi thủy đang lăn lộn sôi trào. Huyết trì chung quanh trên mặt đất khắc dấu lấy thần bí phi phàm phù văn. Những phù văn này hiện lên màu tím đen, lóe ra dị dạng hào quang, thật giống như chạm rỗng viết xuống, mang theo một cỗ hư không ma lực. Huyết trì cô đọng tinh huyết từng sợi leo đến chủ giáo trên thân. Nguyên bản trắng nõn thân thể lập tức tràn đầy vết máu. Chủ nhân, xin đem lực lượng ban cho ngài không có ý nghĩa người hầu. Tinh huyết phảng phất ủng có ý thức, không ngừng leo đến chủ giáo trên thân, mỗi một tia mỗi một sợi đều có thể thấy rõ ràng. Cùng máu tươi của hắn phân biệt rõ ràng, không dung cùng một chỗ. Theo nghi thức tiến hành, những này tơ mỏng đồng dạng tinh huyết đem chủ giáo căng đầy bao khỏa, tạo thành to lớn kén máu. Kén máu trung tâm lóe ra hào quang nhỏ yếu, đem kén máu chiếu đỏ, phảng phất trái tim của người ta. Gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Thẩm Phi có chút tê cả da đầu. Loại này tà thuật thật là đáng sợ. Vận dụng người sống máu tươi hiến tế, sau đó hình thành kén máu. Trời mới biết phá kén mà ra thời điểm lại biến thành như thế nào. Nếu là lúc này thừa dịp bất ngờ, đem nhện chúa báo thù thạch ném đi qua, có thể hay không trực tiếp đem Boss tiêu diệt ở vô hình. Thẩm Phi đã móc ra hắc diệu thạch nắm ở trong tay. Đột nhiên hắc diệu thạch tuôn ra một đoàn hắc vụ, hắn phù văn ma pháp triệu hoán càng khủng bố hơn tồn tại bảo vệ. Lúc này đem ta phóng xuất, xúc động cấm chế, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thẩm Phi thấp giọng hỏi. Nhện chúa mặc dù đem linh hồn ngưng kết thành hắc diệu thạch, nhưng là tầm nhìn vẫn như cũ là linh hồn trạng thái. Hơn nữa nhìn đến một chút Thẩm Phi không thấy được đồ vật. Lớn, quá lớn, ta thấy không rõ hắn toàn cảnh. Ma thần, đây là ma thần. Nhện chúa trong giọng nói đều mang run rẩy. Ma vật bên trong đẳng cấp phân chia có rất nhiều, nhưng là bình thường dễ dàng nhất phân biệt liền là hình thể. Nhện chúa xuyên thấu qua phù văn trông thấy hư không, mà cái này vô ngần hư không cơ hồ toàn bộ bị ma thần lấp đầy, không nhìn thấy cuối cùng. Hắn tại nhìn chăm chú ta. Nhện chúa ngữ khí mang theo hoảng sợ. Hắc vụ thu sạch rút vào hắc diệu thạch bên trong. Thẩm Phi lông mày cau lại, tình huống hiện tại quá quỷ dị. Chủ giáo thi pháp triệu hoán cái gọi là chủ nhân lực lượng. Vị chủ nhân này là một vị trong hư không ma thần. Thật đúng là nhìn chằm chằm làm chủ giáo hộ pháp. Hiện tại chân tướng rõ ràng. Túc cơ quận thánh quang giáo phái chủ giáo đã bị ma thần hủ hóa. Dựa theo nhện chúa, tại phá kén trước đó chủ giáo cơ hồ liền là vô địch. Thẩm Phi bây giờ có thể làm liền là trở về đem tin tức nói cho chấp chính quan Lý Đức. Sau đó toàn quận triệu tập nhân thủ, đợi đến chủ giáo phá kén mà ra, liền trước tiên phát động tiến công. Thẩm Phi rời đi đại giáo đường lặng lẽ lẻn về chính hoa nhài lữ điếm gian phòng. Phía ngủ nghỉ nhện độc vẫn tại tứ ngược. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không thả ta dòng dõi một con đường sống. Trở lại gian phòng của mình, hắc diệu thạch bên trong nhện chúa lần nữa hiển hiện. Không có nhện chúa, những này kịch độc lang chu phảng phất bèo trôi không dễ. Nhện chúa rất khó tiếp nhận mình dòng dõi bị tàn sát hầu như không còn. Xử lý chủ giáo về sau, ta dùng linh hồn bảo hộ nhện chúa chi tâm không nát. Đến lúc đó ngươi giữ lại nhện chúa chi tâm, có thể thống lĩnh ta tất cả dòng dõi. Nhện chúa cho ra điều kiện cực kỳ mê người. Hàng ngàn hàng vạn kịch độc lang chu, cái này cỡ nào thiếu hương cay chân nhện. nhận chúa bày mưu nghĩ kế bên trong lại có chút bối rối. Thẩm Phi quả nhiên bị kế hoạch của nàng hấp dẫn, rốt cuộc có thể hiệu lệnh hàng ngàn hàng vạn kịch độc lang chu. Điều kiện này cực kỳ mê người, nhưng là Thẩm Phi vì cái gì đột nhiên lưu chảy nước miếng. Cái này khiến nàng mười phần bối rối. Thành giao, Thẩm Phi lấy lại tinh thần lau đi nước bọt. Điều kiện này hắn căn bản là không có cách cự tuyệt a. Tác dụng vô số kịch độc lang chu, vô luận là hương cay chân nhện vẫn là thuốc giải độc, đều có thể mang đến cho hắn to lớn ích lợi. Người những người khác muốn túi độc chế tác thuốc giải độc, chớ hòng mơ tưởng. Ta để chỗ có kịch độc lang chu tất cả đều giấu vào phong vân đồi núi, tìm cũng không tìm tới. Có được kịch độc lang chu, Thẩm Phi thì tương đương với có được Bảo Sơn, lũng đoạn thuốc giải độc thị trường. Đến lúc đó làm sao định giá còn không phải hắn định đoạt. Ha ha, không nghĩ tới có một ngày ta Thẩm Phi cũng có thể làm lũng đoạn sinh ý. Đạt được Thẩm Phi hứa hẹn, nhận chúa lúc này mới thỏa mãn một lần nữa trở lại Hắc Diệu Thạch. Thẩm Phi cũng đến xuống tuyến thời gian, tại trạng thái hư vô hạ thối lui ra khỏi trò chơi. Tân thủ thôn, trải qua mấy ngày nữa thăng cấp, rốt cục có một nhóm người chơi đến cấp 10. Thẩm Phi chạy đi dụ quái cũng không còn là dự kín không nói ra kỹ xảo. Một chút sinh tồn đại sư đang không ngừng nếm thử bên trong nắm giữ dạng này dụ quái kỹ xảo. Chỉ là tạm thời không cách nào giống như Thẩm Phi một lần kéo mười mấy con quái. Tân thủ thôn tạo thành cỗ thứ hai đại luyện phong trào. Có đẳng cấp cao người chơi tại mang bằng hữu phó bản. Còn có những cái kia xử lý đơn nhất thu thập nghề nghiệp game thủ giải trí. Hoặc là công ty bảo an bộ người chơi mang theo tốc độ thăng cấp. Hoặc là chính là mình dùng tiền tìm người mang. Châu Á các đại tập đoàn, người thổ hào tài trợ trò chơi bày ra tài chính. Có một bộ phận bị dùng làm trò chơi tài chính khởi động. Liền là trong trò chơi NPC cho ban thưởng, nhiệm vụ phó bản cho kim tệ. Những này kim tệ tại vừa mới bắt đầu lưu thông bên trong, toàn bộ tập trung đến trưởng khống tài nguyên người chơi trong tay. Theo cấp 10 hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi tân thủ thôn. Những này tụ tập tài phú lại bắt đầu từ tài nguyên hình người chơi lưu thông đến đẳng cấp cao. Trang bị cường lực người chơi trong tay, tăng thêm cấp 10 sau mở ra hối đoái hệ thống, thị trường vật phẩm giá cả ba động cũng bắt đầu thể hiện. Vốn là dựa vào nhân lực cày tiền, hiện tại bắt đầu trực tiếp hối đoái, dẫn vào thế giới hiện thực ngoại bộ tài chính, tư bản lực lượng sắp bắt đầu thể hiện. Nhóm đầu tiên người chơi bắt đầu tìm tới Sa Phu, ngồi cự ưng đi tới Túc Cơ quận. Rộng lớn thổ địa, cao vút trong mây đại tuyết sơn, hết thảy đều để người chơi tâm thần khuấy động, nơi này sẽ là bọn hắn một lần nữa chinh chiến điểm xuất phát. Hùng vĩ tòa thị chính gác chuông, to lớn đại giáo đường, cùng sau khi hạ xuống hiếu khách NPC, khi người chơi tuần tự đi vào Túc Cơ quận, đầu tiên nhìn thấy liền là thần kỳ sinh vật sư thú. Khi bọn hắn nếm thử tiến vào tòa thị chính thời điểm, bị cổng thủ vệ ngăn lại, sau đó lại tại đại giáo đường vấp phải trắc trở. Cái này khiến người chơi tương đương phiền muộn, tựa hồ Túc Cơ quận ngoại trừ lớn bên ngoài, căn bản tiếp không đến bất luận cái gì nhiệm vụ. Có chút người chơi chưa từ bỏ ý định, bắt đầu khắp nơi loạn đi dạo. Tại cùng NPC trong lúc nói chuyện với nhau biết được Túc Cơ quận đêm tối nguy cơ. Còn có người chơi ngoài ý muốn phát hiện hạ thành khu cổ quái lão hòe thụ cây treo phòng. Loại này cũ kỹ quái gở trên cây phòng ở. Trong này khẳng định ở rất lợi hại ẩn cư NPC. Có lẽ có thể phát động kỳ ngộ nhiệm vụ cũng khó nói. Cự ưng vận tới người chơi càng ngày càng nhiều. Trong đó liền bao quát lãnh ra tỷ muội cùng thân tín ba người. Tỷ, chúng ta tới Túc Cơ quận muốn hay không liên lạc một chút Thẩm Phi? Hắn sớm vài ngày lại tới đây, biết đến khẳng định tương đối nhiều. Đối với cái này Lãnh Thanh Thu tự nhiên cự tuyệt. Lý do cự tuyệt cũng rất đơn giản, để Lãnh Linh không phản bác được. Chúng ta đã tích lũy đủ để Thẩm Phi rèn đúc kim tệ sao? Một chuyến cự ưng, vé máy bay, đốt rụi 15 viên ngân tệ. 5 người hiện tại tích xúc cũng không nhiều. Trong hiện thực tiền là 2 tỷ muội sau cùng át chủ bài. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.